Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, cải cách, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Tần Thiên cũng không có trực tiếp đi tìm những sĩ tử kia, mà là trước đường vòng vào hoàng cung, đi tới bên điện thấy Lý Thế Dân. Sau đó, Lý Thế Dân các người cũng sững sốt một chút. Người đã khuyên đi những cái kia người có học. Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Tần Thiên lắc đầu một cái. Ta còn chưa có đi đây. Mọi người có chút trợn tròn mắt. Lý Thế Dân khẽ hừ một tiếng. Không đi ngươi vào cung làm gì? Tần Thiên nói. Thái tử điện hạ, tình huống ở tới trên đường ta đều đã biết. Khuyên lui bọn họ biện pháp, ta cũng đều đã nghĩ xong. Nhưng biện pháp này muốn có thể được, còn được thái tử điện hạ tự mình ra cung cùng những sĩ tử kia nói mới được. Nghe được để cho mình ra cung cùng những sĩ tử kia nói, Lý Thế Dân nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Hắn mơ hồ có một ít dự cảm bất tường. Người biện pháp là cái gì? Đơn giản, tiến hành khoa cử cải cách. Khoa cử cải cách, tất cả mọi người sững sốt một chút. Khoa cử chế độ là tùy chiều thời điểm ký kết. Đến bây giờ cũng mới không hơn 10 năm trước thời gian. Chừng 10 năm cũng mới bất quá thi mấy trận mà thôi. Mới thi mấy trận liền cải cách. Tần Thiên chắc chắn không phải nói đùa. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Thiên. Lý Thế Dân vậy nhìn Tần Thiên. Hỏi, khoa cử cải cách là có thể giải quyết những chuyện này. Tần Thiên cười một tiếng. Mượn cớ mà, liền nói cho bọn họ nói. Trước kia khoa cử chế độ không đủ công bằng, chân chính có mới học người lại không có thi đậu, chân thực không ổn, triều đình vì mỗi một có chân tài thực học người cũng có thể thi đậu tiến sĩ. Cho nên phải hoàn thiện khoa cử chế độ. Như vậy, bọn họ vừa nghe có đạo lý, có phải hay không phải đi? Ngoặc kép, nghe được Tần Thiên như thế sau khi nói xong, mọi người nhất thời có chút khóc cười không được. Vốn đang lấy là Tần Thiên thật sự có khoa cử chế độ cải cách phương pháp. Không thể tưởng chẳng qua là lừa gạt những cái kia người có học mượn cớ. Khổng Dĩnh Đạt đứng ở một bên, ngưng mi hơi chăm chú, có chút không thích. Hắn là hy vọng những thứ này người có học cũng có thể vào triều làm quan. Có thể Tần Thiên nghĩ ra được biện pháp lại là gạt người. Ngay sau đó, Khổng Dĩnh Đạt liền đứng dậy. Sang năm khoa cử thi thời điểm làm thế nào? Những sĩ tử kia phát hiện cùng thường ngày cũng không biến hóa. Bọn họ gây nữa làm thế nào? Cái vấn đề này, những người khác cũng đều nghĩ tới. Những sĩ tử kia cũng không ngu. Năm nay lừa bọn họ, sang năm bọn họ chỉ sợ liền phát hiện đi. Khi đó, sự việc chỉ sợ càng không dễ làm tốt. Tất cả mọi người đều lại nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên nhưng cũng không gấp, nói, sang năm khoa cử thi khôi phục, luôn sẽ có mấy cái như vậy người thi đậu tiến sĩ đi. Có người thi đậu tiến sĩ, muốn đến người gây chuyện cũng sẽ không nhiều. Nếu không, sang năm thi lúc này là hơn thiếu để cho khoa cử thi hơi công bằng một chút. Đây không phải là cũng được sao? Nói tới chỗ này, Tần Thiên dừng một chút, mới tiếp tục nói. Sự việc mà, chung quy là phải từ từ hoàn thiện. Ta muốn những sĩ tử kia mới có thể hiểu. Khổng Dĩnh Đạt không nói gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười một tiếng. Thái tử điện hạ, cái biện pháp này có thể thử một chút. Lý Thế Dân trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Thử một chút, đi. Đoàn người hướng bên ngoài hoàng cung đi tới. Tần Thiên theo ở phía sau. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này là một phỏng tay khoai lang. Hắn tự nhiên vậy là biết. Những thứ này người có học, đó là tốt đắc tội. Cho nên hắn vừa muốn ra khoa cử chế độ cải cách biện pháp tới. Dĩ nhiên khoa cử chế độ ở Tống triều thời điểm lớn cải cách liền một chút, thay đổi hơn nữa công bằng, cho người dân bình thường càng nhiều hơn cơ hội. Thế nhưng loại chế độ là ở Tống triều hoàn cảnh đặc định hạ mới có thể tiến hành cải cách. dẫu sao khi đó sĩ tộc à, quyền quý cái gì cũng ít đi. Cải cách đẩy được đứng lên thuận lợi. Hắn nếu là dám tại đại đường đẩy được như vậy cải cách. Đại đường quý tộc à, thế ra cái gì, phi có ăn hắn không thể. Hắn cũng không muốn cùng những người này đối nghịch. Cho nên, cải cách đến lúc đó có thể là sẽ có một chút. Nhưng giống như Tống Triều như vậy hoàn toàn cải cách, cũng không đủ thực tế. Coi như là cải cách, hắn vậy không muốn chen vào đi vào đắc tội những quyền quý kia thế gia. Cho nên để cho Lý Thế Dân ra mặt không thể tốt hơn nữa. Đoàn người ra hoàng cung, những sĩ tử kia la hét liền lại phải xông lên. Bất quá bọn họ mới vừa vọt một bước, đột nhiên thấy người cầm đầu là Lý Thế Dân. Nhất thời liền lại dừng lại, rốt cuộc là thái tử. Bọn họ còn có chỗ kiêng kỵ. Trước hoàng cung mặt an tĩnh, Lý Thế Dân nhìn những người đó, nói, các ngươi tâm tình, bản thái tử có thể hiểu. Bất quá bản thái tử có thể nói cho các ngươi biết là khoa cử thi cũng sẽ không cấm chỉ. Chẳng qua là năm nay bởi vì nước chuyện nguyên nhân, tạm thời hủy bỏ mà thôi. Còn nữa chính là bản thái tử cảm thấy khoa cử thi có rất nhiều địa phương cũng không phải là rất công bằng. Chân chính có mới học người không có được biểu diễn. Cái này sao có thể được? Chẳng lẽ các người nguyện ý khổ cực sở học, kết quả nhưng bởi vì là một ít đãi ngộ không công bình cho mất đi tiến vào sĩ đồ cơ hội sao? Lý Thế Dân vừa nói, những sĩ tử kia nghe. Chẳng qua là ở Lý Thế Dân nói như vậy hoàn dừng lại, lúc này một tên sĩ tử đột nhiên đứng dậy. Khoa cử thi, không việc gì không công bình à? Ta liền cảm thấy rất công bằng. Có tài hoa người liền có thể có được thưởng thức, không có lại không thể. Có người nghi ngờ Lý Thế Dân nói công bằng. Cái này ngược lại đột nhiên đem Lý Thế Dân cho khó ở. Thật ra thì hắn cũng không phát giác được khoa cử chế độ có cái gì không công bình. Có tài người bài thi, rõ ràng cùng những người khác cũng không giống nhau mà. Có tài người, làm sao sẽ bị mai một đâu? Nhưng hôm nay vô sinh ra một cái ví dụ tới. Những người này chỉ sợ không biết từ bỏ ý đồ. Cho nên, Lý Thế Dân chỉ có thể nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên âm thầm kêu khổ. Để cho Lý Thế Dân tới, chính là muốn chạy trốn cởi cùng những sĩ tử này trực diện tiếp xúc. Có thể ai có thể nghĩ những sĩ tử này cũng không tốt dỗ à? Không có biện pháp, Tần Thiên chỉ có thể nhắm mắt đứng dậy. Thật ra thì vẫn có một ít địa phương không công bình. Nói thí dụ như quan chủ khảo biết mỗi một tờ bài thi là ai. Bởi vì là phía trên viết có tên chữ mà. Có thể nếu như có người hối lộ liền quan chủ khảo, cũng hoặc là người này cùng quan chủ khảo có một ít quan hệ. Vậy quan chủ khảo có thể hay không từ trong làm tay chân sao? Triều đình đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp diệt sạch loại chuyện này. Để cho quan chủ khảo không cách nào biết được ai bài thi là ai. Như vậy mới coi là công bình. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, còn có rất nhiều sự việc cần hoàn thiện, năm nay là khẳng định không được, mọi người có thể chờ đến sang năm. Tần Thiên nói xong, mọi người nhất thời có một chút sáng tỏ thông suốt cảm giác. Loại chuyện này như thế rõ ràng, bọn họ trước kia làm sao cũng chưa có phát hiện đâu. Cả đám bàn luận sôi nổi, Tần Thiên trong bụng cười thầm, các người mới thi mấy lần à, có thể phát hiện mới là lạ. Khoa cử thi mà, trước mặt mấy trận khẳng định đều là tương đối công bình. Nhưng càng trong tương lai, lại càng sẽ có người động não gân ăn gian. Bất quá tại chưa có người động não gân ăn gian trước, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại có công bình hay không vấn đề. Mọi người cũng cảm thấy Tần Thiên nói có lý. Lý Thế Dân bên này vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi bọn họ cảm thấy sự việc mới có thể lúc kết thúc, một tên sĩ tử lại đột nhiên đứng dậy. Chúng ta đã tới kinh thành rất lâu rồi, bỏ mặc có công bình hay không, tại sao lại không thể để cho chúng ta năm nay trước kiểm tra? sang năm lại nói sang năm không được sao? Có chút sĩ tử đối với mình thật giống như gắng gượng tự tin. Tần Thiên khóe miệng khẽ động, không công bình, chính là đối với những cái kia có chân tài thực học người không chịu trách nhiệm. Triều đình là tuyệt đối không cần làm như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân. Chuyện https://tiuyencv.com/do-ti-si-tuan-chuyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.